Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3047, A Bạch Thư Hà ngươi tới không phải lúc. Góc chuyện audio.com, nhưng là Bạch Tiền Bối bản thể còn tại cái kia trong phong ấn, có hay không biện pháp đem Bạch Tiền Bối bản thể tạm thời thay thế ra? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối bản thể, Bạch Tiền Bối Tô Kim Đại Thối, Kim Kê Độc Lập Bạch Mã, 133 hào không biết Bạch bây giờ đều tại cái kia trong phong ấn, phụ trách đem. Đèn nhánh mặt trời đại lão, đè xuống đất ma sát, không cho nó có ra gây sự cơ hội. Đừng lo lắng, đã Bạch đạo hữu tạm thời không cách nào từ phong ấn trong trận ra. Vậy ngươi tiến vào cái kia phong ấn trận không phải tốt. Đạo tử Tiền Bối nhắc nhở, cái kia phong ấn trận chủ yếu là đối nội đè chết đen nhánh mặt trời. Nhưng chỉ cần tại không ảnh hưởng phong ấn trận vận chuyển hiệu quả tiền đề phía dưới, để bá tống tiến vào phong ấn trận dò xét cái ban cái gì, hoàn toàn không có vấn đề. Điểm ấy có thể làm được, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, ngươi một lần nữa đem ta. Tiên đạo cấp hạch toán, phụ trợ năng lực mang theo đi lên, tăng thêm có chúng ta tại sau lưng ngươi hiệp trợ ngươi, cam đoan có thể tại không ảnh hưởng trận pháp vận chuyển tình huống dưới, đưa ngươi đưa đến tiên bạch bên người đi. Đạo tử ý chí thể bảo đảm nói, cầu đàn cha nghe đến đó lúc nội tâm nhịn không được thổn thức. Tiên đạo cấp hạch toán năng lực nói mang theo liền mang theo. Năm đó ta, vì cái gì liền không có gặp gỡ chuyện tốt như vậy. Bá tống đây là lấy phàm nhân chi khu, mỗi ngày hưởng thụ. Thiên đạo, mang tới tiện lợi thiên đạo quyền hạn đều nhanh thành bá tống hậu hoa viên. Người đang suy nghĩ cái dám ăn, tam nhãn thiếu niên tiền bối cười lạnh nói. Cầu đàn cha nàng tiền nhiệm là hắn, lại còn nghĩ hắn thiên đạo thay nó mở hách. Mộng loại chuyện này vẫn là phải ban đêm đi làm a, ta cảm giác về sau, sẽ có càng nhiều người hưởng thụ được cái này phúc lợi đát. Thiên đế từ mỉm cười nói, chờ tống tiền bối hắn chứng đạo bất hủ về sau chỉ sợ. Cửu châu nhất hào quần. Cùng đệ tử của hắn, nữ nhi cô bạn gái nhỏ cái gì đều có thể hưởng thụ được loại này. Thiên đạo ngoại quải, phúc lợi a, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này nếu có thể. Tiếp nhận thiên đạo khí tức, thiên đạo ngoại quải cũng không phải muốn lên liền có thể lên, nếu là không có. Tiếp nhận thiên đạo tin tức, thể chất cái này thiên đạo ngoại quải một tăng thêm, quá bổ không tiêu nổi, trực tiếp liền ngòm củ tỏi. Đáng tiếc nàng nếu là cũng giống như Vũ Nhu Tử, là chân chính bá tống hậu bối liền tốt, tu luyện trên đường nhất định sẽ càng trình tự, không cần nhiều như vậy so đo cùng dày vò. Như vậy chư vị tiền bối, ta đi trước thấy Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu nói, đồng thời, hắn lại đem chính mình phân thân nhóm an bài tốt. Tống U U tiếp tục lưu lại cửu U, mau chóng thích ứng hoàn chỉnh cửu U quyền hạn. Tống Thư Hàng có dự cảm tương lai Tống U U cùng cửu U quyền hạn đem có tác dụng lớn. Tiện thể, hắn đem hamster hào giao cho Tống U U, sau đó tự ngã thì bị Tống Thư Hàng lưu tại. Thiên đạo thời gian bí cảnh, bên trong thay thế bản thể cùng chư thiên vạn giới trường sinh giả đại lão nhóm luận đạo giảng pháp tiếp nhận càng nhiều trường sinh giả áo nghĩa, mang cho hắn linh cảm. Sắt thép phân thân tiếp tục bồi hài tử chơi đùa, thiên đạo di thuế, bá thi chỉ dùng an tĩnh sung làm tốt thi thể thân phận là đủ. Làm xong tất cả về sau Tống Thư Hàng quay người tiến vào phong ấn. Đèn nhánh mặt trời, phương kia thế giới bên trong, một, góc chuyện audio.com, 33 hào không biết Bạch tải cảm ứng được có người tiếp cận lúc cùng nhau mở to mắt nhìn về phía Tống Thư Hàng tiến đến vị trí. Bị 33 tôn Bạch tiền bối một hơi nhìn chằm chằm, loại này thể nghiệm cảm giác quả thực 33 cái tán. Tống Thư Hàng lặng lẽ đem một màn này thâu xuống tới cũng thông qua. Tu Liêu hệ thống, đem một màn này gửi đi cho Bạch Hạc Chân Quân tiền bối. Bạch Hạc Chân Quân đầu tiên là một mộng. Ngay sau đó, khi hắn nhìn thấy 33 cái Bạch tiền bối cùng một chỗ xoay mắt thông qua video, nhìn qua ống kính phương hướng lúc loại kia bị 33 nói Bạch tiền bối ánh mắt ngưng thị cảm giác quả thực muốn hạnh phúc phi thăng. Bá Tống, từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi hảo ca môn. Bạch Hạc Chân Quân cảm giác mình đã chết cũng không tiếc. Hảo tỷ môn, Tống Thư Hàng nhắc nhở, Bạch Hạc Chân Quân sững sờ. Hảo tỷ môn, bá Tống ngươi là thân nữ nhi. Bạch Hạc tiền bối, ngươi gần nhất không phải một mực lấy tiên tử chi thân hiện ra sao? Cho nên, ngươi hẳn là ta hảo tỷ môn, Tống Thư Hàng nhắc nhở, lăn, Bạch Hạc chân quân buồn bực nói, vậy ta lăn, Hạch Thiện mỉm cười biểu lộ, Tống Thư Hàng dứt lời, liền tắt đi tiếp xong ống kính. Bạch Hạc chân quân, kết thúc cùng Bạch Hạc tiền bối trò chuyện về sau Tống Thư Hàng hướng phía 33 vị không biết Bạch vẫy vẫy tay. Bạch tiền bối nhóm ta một hồi muốn vào trận đi gặp hiện thế Bạch tiền bối. 33 vị không biết Bạch cùng một chỗ gật đầu, bọn hắn tâm linh tương thông, động tác đồng bộ. Lại nói, một màn này nếu như chụp hình tẩy ra ngoài, đến lúc đó tải. Tô Liêu hệ thống, bên trong đi bán, có thể bán nhiều ít linh thạch. Đây là cái làm ăn lớn. Bá Tống lại phát hiện mới cơ hội buôn bán. 33 vị không biết bạch đồng ý về sau Tống Thư Hàng đứng dậy bắt đầu vào trận. Thiên đạo cấp hạch toán phụ trợ năng lực tăng thêm, để bá Tống tại vào trận lúc có thể rõ ràng. Nhìn, đến chính mình hẳn là tiến lên lộ tuyến, đi như thế nào, làm sao vào trận mới có thể không đánh gãy trận pháp vận hành. Tiến vào trận pháp hạch tâm về sau, hắn liền thấy được bạch tiền bối Tô Kim Đại Thối cùng Hí Tinh Bạch Mã. Lúc này Hí Tinh Bạch Mã chính cõng Kim Đại Thối, để Kim Đại Thối treo ở hắn bên cạnh giả vờ như có người cưỡi ở trên người hắn dáng vẻ, mô phỏng lấy. Thảo Nguyên phi nước đại, tư thế tại nguyên chỗ chạy. Chơi có thể hai, Tống Thư Hàng, nhìn thấy Tống Thư Hàng khi đi tới, Hí Tinh Bạch Mã nháy nháy mắt. Sau đó, nó yên lặng đem bên eo bạch tiền bối Tô Kim Đại Thối buông xuống. Lại nói tiếp, nó liền như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, dọc theo phong ấn đại trận quỹ tích bắt đầu dạo bước. Tống Thư Hàng, nguyên bản còn lo lắng Hí Tinh Bạch Mã tiền bối tại trong phong ấn có thể hay không quá khó chịu, sẽ khó chịu. Hiện tại xem ra, nó tự giải trí, có thể vui vẻ. Trong phong ấn hạch quỹ tích một mực tại xoay tròn lấy, tại Hí Tinh Bạch Mã cùng bạch tiền bối Tô Kim Đại Thối xoay qua chỗ khác về sau, hiện thế bạch tiền bối liền chuyển đến Tống Thư Hàng trước mặt. Kỳ thật Hí Tinh Bạch Mã không cần động đậy, ba cái A bạch chỉ dùng ở tại quỹ tích bên trên, phong ấn liền sẽ không có vấn đề. Quỹ tích quay tới về sau, hiện thế A bạch hiện thân. Lúc này A bạch chính ngồi xếp bằng, bên người đặt vào một dương quả, miệng bên trong còn ngậm một viên, mà hai tay của hắn trên điện thoại di động nhanh chóng nhấn tốc độ tay nhanh kinh người. Gocchuyenaudio.com, mơ hồ trong đó Tống Thư Hàng còn có thể nghe trong điện thoại truyền ra chiến đấu âm thanh hiệu. Là trò chơi thanh âm, tựa hồ là cảm ứng được Tống Thư Hàng ánh mắt, A bạch chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó, hắn liền thấy một mặt mộng bức Tống Thư Hàng. A bạch hơi sững sờ. Sau đó hắn thật nhanh đưa điện thoại di động quả thu sạch. Miệng bên trong ngậm quả cũng bị hắn một ngụm nuốt vào. Không có thổ hạch, tiếp lấy A Bạch dọn xong. Bế quan đà tỏa, tư thế, nhắm lại xinh đẹp con ngươi. Chấn định tiến vào bế quan trạng thái. Bạch tiền bối ta đều thấy được. A Tống lại là cái rất không biết nhìn bầu không khí nói chuyện người thành thật. Hắn trực tiếp đâm thủng bạch tiền bối diễn kịch. A Thư Hàng, ngươi tới rồi. A Bạch mở to mắt tiên khí mười phần nói. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ta tới cấp cho bạch tiền bối đưa. Nho ra thánh nhân, thiên phú tới. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng tại bạch tiền bối trước mặt ngồi xuống, trả lời. Ngươi tới không phải lúc. Bạch tiền bối chậm rãi nói. Tống Thư Hàng sững sờ. Chẳng lẽ phong ấn có biến hóa? Ta vừa rồi ván này kém chút liền thắng. Ngươi đánh đoạn ta vừa rồi cái kia một ván muốn thua. Bạch tiền bối đáp. Tống Thư Hàng, cách chương.